Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 830 chương 59 cha cha đánh người. Sáng sớm hôm sau, cái này tưởng cha không thể cha cha nam lười không dậy nổi giường. Giống hắn như vậy cha nam ở Triệu Thanh Y trước mặt là hoàn toàn không có tôn nghiêm. Cũng chỉ có Khương Thị là thiệt tình đem hắn đương anh hùng tới ái mộ. Hắn muốn, mưa móc đều dính, mà vì thế thiếp cung cấp đặc thù phục vụ hơn nữa ra tiền dưỡng các nàng. Miễn cho hậu viện thất hành nháo ra mạng người kia hắn cũng đừng nghĩ sống. Nhưng là hắn đúng là Khương Thị nơi này có thể được đến chút tâm lý thượng thỏa mãn. Triệu Phong ôm Khương Thị, nói, thiên như vậy lãnh, ta đều không nghĩ đi lên. Người bồi ta đi, Khương Thị ôn nhu khuyên giải. Này nhưng không có quy củ. Đối thân mình cũng không tốt, Triệu Phong nói. Ta thân mình hảo đâu? Chúng ta cũng hảo sinh cái chi kỷ nhi tử, Khương Thị mặt đẹp ửng đỏ. Nàng cúi đầu nói, có thể phụng dưỡng công gia là thiếp thân phúc khí. Thiếp thân không cầu cái gì. Nếu có thể cấp công gia sinh cái giống nhị cô nương giống nhau nữ nhi. Thiếp thân liền cảm thấy mỹ mãn, trời đất chứng giám. Khương Thị lời này cũng là thiệt tình. Nàng ăn qua quá nhiều khổ, vốn dĩ kiếp này đều tuyệt vọng, có cái chính mình hài tử, bất luận nam nữ đều hảo, nàng thấy Triệu Thanh Y phẩm mạo cũng là tâm sinh hướng tới. Lại thấy Triệu Phong, sủng đến cái gì dường như. Cho nên đồ vật đều lui ra phía sau, nếu có thể thực hiện nàng sinh hài tử mộng tưởng mà có được một cái như vậy nữ nhi. Nàng liền cảm thấy thực hạnh phúc. Triệu Phong xưa nay phản đối thê thiếp tranh chấp, luôn là cùng các nàng nói không cần tranh, nên có đều sẽ có. Ai muốn tranh sủng, hắn liền gián của hồi môn tiễn đi, nàng cũng sẽ không cho hai vị di nương lập quy củ. Thê thiếp hòa thuận, nàng này vợ kế vị trí đặt ở nơi này, tương lai vô luận ai đương người thừa kế, nàng đều là mẹ cả, muốn sinh nam hài bức thiết tính liền không cao. Triệu Phong vội nói, không cần, không cần giống nàng, Khương Thị ngạc nhiên nói, vì cái gì, Triệu Phong nơi nào có thể bái hạ chính mình tôn nghiêm vỏ rỗng. Đành phải hống nói, hảo phu nhân, ta đã có vài cái nữ nhi, ngươi cho ta sinh cái con vợ cả đi, hảo hảo dạy dỗ, tương lai ta đem tước vị truyền cho hắn, Khương Thị nói. Không phải có Thác Nhi sao? Hắn là công gia trưởng tử. Ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hắn, Triệu Phong nói. Thác Nhi không được, hắn có thể bình an bình phàm quá cả đời liền rất hảo. Ta cũng không cầu khác, ngươi cho ta sinh cái con vợ cả. Hảo hảo giáo dưỡng đương người thừa kế mới hảo, Triệu Phong đảo cũng nhìn thấu Triệu Thanh Y cái. Này ma nữ, nàng ân oán phân minh, Hà Thị hại chết nàng mẫu thân, đó là một hai phải báo thù không thể. Nàng đối Triệu Đồng tràn ngập tính kế, đối Triệu Thác cũng không có khả năng sẽ hảo, mặc kệ là vì chính mình vẫn là vì Triệu Thác lưu cái mạng. Hắn đều không thể đem tước vị truyền cho hắn, cho nên hắn thật sự yêu cầu một cái người thừa kế. Khương Thị tuy không bắt buộc sinh con thừa tước, nhưng là trượng phu có như vậy tính toán, ở cổ đại nữ nhân tư duy, chính là trong lòng có nàng. Khương Thị không cấm đắm chìm ở đối cha nam kéo dài tình ý bên trong. Nàng nếu là biết võ công, nhất định chính là vì tiểu bảo song nhi, vợ chồng hai người lại nhĩ tấn tư ma hồi lâu mới lên rửa mặt. Đi hậu đường bãi giờ cơm chậm, thế nhưng phát hiện Triệu Đồng mang theo Triệu Thác tới thỉnh an. Đem Triệu Phong cũng lắp bắp kinh hãi, chuyện đó đối này hai đứa nhỏ đánh sâu vào rất lớn. Ở nay thu phía trước trong phủ cũng không có cái chính thức nữ chủ nhân. Bọn họ làm con vợ cả con cái không cần hướng hai vị di nương thỉnh an. Khương Thị gả tiến vào sau, chỉ ở đầu một ngày gặp mặt nhận người khi, bọn họ mới đến, sau lại đều ai lo phận nấy. Khương Thị ôn nhu dò hỏi hai người có hay không ăn đồ ăn sáng. Nghe nói không có liền tiếp đón bọn họ nhập tòa. Triệu Đồng bởi vì muốn ở Triệu Phong trước mặt tìm tồn tại cảm. Liền lôi kéo Triệu Thác ngồi xuống. Nha hoàn mang lên tinh xảo đồ ăn sáng bích ngạnh cháo. Một đĩa trứng bồ câu. chân giò hun khói thịt khô, khai vị ăn sáng, đại gia quy củ, vắng lặng cơm tất, xúc miệng sau mới nói lời nói. Triệu Thác là nhi tử, hắn sớm được đến tỷ tỷ chỉ thị, nói, cha, chúng ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói, Triệu Phong nói. Này cũng không có người ngoài, ngươi nói đi, Triệu Thác nhìn xem Triệu Đồng, thấy nàng cũng không có phản đối, liền nói, cha, mẫu thân là chịu người hãm hại, cữu cữu đã điều tra xong không có, Triệu Phong trầm mặt tới. Khương Thị muốn tránh ra, Triệu Phong đảo cũng không có tránh đi nàng, nói, tiểu hài tử không cần lo cho những việc này, ngươi về sau hảo hảo đọc sách đi, người nọ cùng ngươi không còn có quan hệ, hiện tại ngươi mẫu thân ở ngươi trước mặt, Triệu Thác ủy khuất mà thiếu chút nữa rơi lệ. Triệu Đồng nói, cha, nếu mẫu thân là chịu người hãm hại, tổng muốn còn nàng trong sạch, nếu, ta là không tin, cữu cữu cũng sẽ cho chúng ta ra một công đạo đi, Triệu Phong thầm nghĩ. Con Hà Thị cái gì trong sạch, thật con nàng trong sạch, lão tử liền xong đời, làm nàng xong đời vẫn là làm lão tử xong đời, xét thấy giết người hại người chính là nàng, vẫn là nàng càng thích hợp một chút, Hà gia hiện giờ ở trước mặt hắn cũng không dám ngẩng đầu. Đến nỗi thực chất thượng bồi thường, hắn hiện tại còn không có tưởng hảo, hắn rốt cuộc là tôn thất, chuyện này trừ bỏ sau lưng không có mặt một chút. Người bình thường khi dễ không được hắn, nhân tình không bằng trước lưu trữ. Triệu Phong nói, ngươi một cái nữ hài nhi, cả ngày quan tâm chuyện này, cũng không sợ mệt chết chính mình thanh danh, không cần lại miên man suy nghĩ. Hảo hảo đi theo thái thái học tập nữ hồng, Triệu Đồng nói. Cha, nương bị người làm hại như thế, ta còn có thể có cái gì thanh danh, cũng mong cha cùng cựu cựu có thể cho ta mưu một cái đường ra. Không xảy ra việc gì trước, bà ngoại, mợ cùng biểu ca đều là đãi ta tốt, xảy ra chuyện sau, ta cũng không có đi bái kiến quá bọn họ, không biết bọn họ được không, Triệu Đồng đều ám chỉ đến như vậy rõ ràng. Triệu Phong không phải đồ ngốc, đương nhiên minh bạch, sớm chút năm hai nhà xác thật có chút làm Triệu Đồng gả hồi Hà gia. Dì Sâm thiếu niên trúng cử, năm nay cũng mới 21 tuổi. Nếu là không có Hà Thị gièm pha, lấy hắn như vậy điều kiện, liền tính là công chúa cũng muốn gả hắn. Triệu Phong nói, ngươi không cần quản nhiều như vậy. Hà gia sự ngươi càng tham cùng, ngươi càng không có đường ra. An tâm ở nhà ngốc đi, Triệu Đồng hôn sự. Triệu Phong đều không làm chủ được, làm chủ chính là đại ma nữ. Triệu Đồng không phục mà nói, cha, vì cái gì đâu, nghe nói Triệu Thanh Y đã trở lại. Ngươi còn đãi nàng cực hảo, năm đó nàng làm sự ngươi đã quên sao? Nàng năm đó liền oan uổng nương, còn bắt cóc ta, không chuẩn chính là nàng giở trò quỷ. Cha cha một cái bàn tay phiến qua đi, quát, ngươi làm càn, kỳ thật Triệu Đồng là một loại chính mình thảm, người khác cũng không thể tốt tâm lý. Đến phiên nàng ngã xuống bụi bặm, nàng trong mắt con vợ lẽ cây non như thế nào có thể bò đến nàng trên đầu đi đâu? Như vậy phàn cắn chỉ là thuận miệng nói, chính là người nghe cố ý nha, Triệu Phong gan đều bị dọa phá, đừng nói nếu để cho người khác biết sau, toàn bộ trấn quốc công phủ càng thêm xui xẻo, hắn hiện tại hài hòa gia đình cũng không có, đại ma nữ không cao hứng vỗ vỗ mông chạy lấy người, lại không tiễn giải dược, hắn sẽ trở thành tựa yêu tựa quỷ thực người quái. Sau đó chính mình bị sâu ăn đến não mà xong đời. Triệu Đồng không cấm bị đánh mông, che lại má rơi lệ. Cha, ngươi cư nhiên đánh ta, Triệu Thác cũng khóc lóc lại đây cầu xin. Cha không cần đánh tỷ tỷ, cầu xin ngươi, Khương Thị cũng khuyên lên. Công gia, ngươi xin bớt giận, như thế nào có thể động thủ đâu. Triệu Phong nói, đều là Hà Thị dạy hư ngươi. Chính mình làm ra những cái đó nhận không ra người sự. Ngược lại muốn vu khống người khác. Năm đó ngươi muội muội thật vất vả trở về. Ngươi cùng ngươi nương là như thế nào trà đạp ngươi. Hại chết nàng mẹ ruột một cái không đủ. Còn muốn đem nàng cấp trà đạp chết. Nàng áp chế cầm ngươi đều là ngươi tự tìm. Không bắt cóc ngươi, lưu lại nơi này chờ chết sao. Ngươi này tâm tư ác độc, cùng Hà Thị một cái dạng. Triệu Đồng ô ô khóc lớn, Triệu Phong nói, ngươi cho ta trở về đóng cửa ăn năn. Triệu Đồng cùng Triệu Thác ra chính viện khi, chính nhìn thấy Triệu Thanh Y nắm mới có thể đi đường Triệu Thanh Mi. Bên cạnh còn đi theo hai cái di nương cùng bà vú. Đại gia ở chung hài hòa bộ dáng, nguyên bản nàng cha nàng gia bị những người này đều sinh sôi bá chiêm ân y Triệu Thanh Y nhìn đến. Triệu Đồng cùng Triệu Thác biểu tình bộ dáng, tiêu chuẩn cha kế hai tử, cảm khái cha nam ở cổ đại lực sát thương, vì không cho chính mình nhân vật trên lưng đại hậu quả xấu. Cũng vì cha cha có giá trị lợi dụng, hơn nữa là như vậy nhiều nữ nhân sinh tồn hy vọng. Đành phải cho các ngươi ủy khuất điểm mà ni Triệu Thanh Y không cấm mặt lộ vẻ mỉm cười. Triệu Đồng hồi lâu mới nhận ra nàng tới. Triệu Thanh Y bắt cóc nàng rời đi khi còn không đến 12 tuổi. Nhưng là hiện tại nàng mau 15 tuổi. Vốn là sinh trưởng phát dục nhanh nhất thời điểm mà ni Triệu Thanh Y lộ ra vai ác đại ma đầu tươi. Cười, này không phải Phúc Ninh quận quân cùng đại thiếu gia sao? Các ngươi tới cấp cha cùng thái thái thỉnh an đâu? Như thế nào sớm như vậy liền đi đâu? Triệu Đồng phẫn hận mà nhìn nàng, nói, đều là ngươi làm hại, đều là ngươi. Chợt thấy Triệu Phong vội vàng chạy tới, hướng Triệu Đồng quát, ngươi câm mồm, ngươi cái này nghịch nữ. Cải Thìa nhìn cha cha, nước mắt liền trào ra hốc mắt, nói, cha, ta cũng là ngươi nữ nhi nha. Triệu Phong nói, Hà thị là cái gì giáo dưỡng? Thấy thân muội muội chính là như vậy sao? Ngươi xem nhân gia là như thế nào đương tỉ muội, ngươi còn dám như thế? Lão tử đương không sinh ngươi cái này nghịch nữ. Triệu Thác vội quỳ xuống, khóc ròng nói, cha, ta cầu ngài, ngài đừng mắng đại tỷ tỷ. Chúng ta chính là tưởng nương. Triệu Thanh Y tự hào không có đồng tình tâm chuyển khai đầu. Bọn họ còn có huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau, còn có Hà gia thân nhân, sau nguyên chủ hạnh phúc nhiều. Năm đó nguyên chủ bị đương nha hoàn phái đi chịu nhục phạt quỳ bị tay đấm chân đá đói bụng đều là chuyện thường, bọn họ cũng không có tới đồng tình nàng, bị đưa đi hòa thân cũng đã bị đưa đi, không có người luyến tiếc nàng xa gả. Nàng căn bản trừ bỏ một cái vạn sự mặc kệ có tiểu tính kế cha cha ở ngoài liền không có bất luận cái gì có quan hệ người. Triệu Thanh Y nói, cha nha, đây là ngươi không đúng rồi. Nhân gia tưởng mẹ ruột, vậy thành toàn nhân gia đưa đi đoàn tụ nha. Tiểu hài tử nào có không nghĩ nương, ngươi như vậy cưỡng cầu, không phải sinh sôi đường ác nhân sao? Triệu Phong mỉm cười nói, ngoan nữ nhi. Cha biết ngươi thiện tâm, nhưng là nàng quá kỳ cục, Hà thị phạm phải không thể tha thứ tội lớn, nàng còn có mặt mũi dính líu không liên quan người, chính là tưởng đem cái này ra rảo đến gà chó không yên. Triệu Thanh Y nhìn xem quỳ trên mặt đất. Triệu Thác, nói, cha, Hà thị phạm vào đại sai là một chuyện, làm người con cái phụng dưỡng mẫu thân nãi thiên kinh địa nghĩa. Đây là hai việc khác nhau. Hà thị chi tử như vậy hiếu thuận, ngươi sao không thành toàn hắn đâu, đưa hắn đi sự phụng Hà thị sống quãng đời còn lại. Con này sinh ân, cũng đỡ phải hắn thân tại Tào Doanh tâm tại Hán, còn oán ngươi trở hắn thiên luân. Triệu Phong trên lưng bốc lên hàn khí, thầm nghĩ, đại ma nữ nha đại ma nữ, thật sự quá độc, này nói như thế nào cũng là hắn hiện tại duy nhất nhi tử. Đưa đi sự phụng Hà thị kia thanh danh tẫn hủy khóa ở Hà gia Phật đường phế nhân. Hắn đời này còn có cái gì trông cậy vào? Hắn cũng bất quá 10 tuổi. Đúng là đọc sách thời điểm, tước vị đã không tính toán truyền cho hắn. Liền một chút bản lĩnh đều không có. Tương lai cũng là cái dung lộc người. Triệu Đồng cũng không phải không có đầu óc. Vội vàng cả giận nói. Triệu Thanh Y, ngươi cái này ác độc tiện tí. Ngươi đừng vội hại ta đệ đệ. Triệu Phong tiến lên liền lại phiến Triệu Đồng một cái bàn tay. Ở đây người không cấm đều thở hốc vì kinh ngạc, liền Triệu Thanh Mi đều oa một tiếng khóc ra tới. Triệu Thanh Y vội vàng bế lên nàng ôn nhu nhẹ hống. Triệu Phong mắng, hỗn trướng, lão tử cũng không biết ngươi có phải hay không lão tử loại. Hà thị sự ta không nghĩ liên lụy hài tử. Các ngươi lại còn chính mình cảm thấy năng lực. Triệu Thác tiến lên ôm lấy Triệu Phong chân kêu. Cha, Chúng ta biết sai rồi. Ngài không cần đánh tỷ tỷ. Chúng ta thật sự biết sai rồi. Triệu Phong từ trước đối đích tử đích nữ vẫn là tương đương coi trọng, đặc biệt là Triệu Thác cái này con vợ cả ở Trấn Quốc công phủ giống như là giả bảo ngọc giống nhau. Địa vị, so giả bảo ngọc còn danh chính ngôn thuận một chút, hắn là đích trưởng tử cùng duy nhất nhi tử. Lúc này Triệu Phong cũng muốn trợ thủ đi, bằng không chẳng lẽ thật sự đưa hắn đi phụng dưỡng Hà thị sao? Triệu Phong giận kêu lên, thỉnh gia pháp, gã sai vặt xem Triệu Phong không giống như là nói giỡn. Liền chạy tới lấy dây mây. Khương thị vội vàng khuyên nhủ. Công gia, hai tử con nhỏ, có chuyện hào hào nói. Triệu Phong nói, ngươi xem nàng không lớn không nhỏ mà mắng đến nói cái gì, Triệu Đồng nghẹn khuất đã chết. Che lại má, rơi lệ nói, cha, ngươi như thế nào có thể như vậy đánh ta? Ta như thế nào không lớn không nhỏ, ở cái này trong nhà, luận trường ấu, ta là tỷ, nàng là muội, luận đích thứ, ta là đích, nàng là thứ, ta đó là khí ở trên đầu nói nàng một câu lại làm sao vậy? Triệu Thanh Y chợt nói, cha, ta làm ngươi khó xử, ta sớm nói qua ta không trở lại ăn Tết đến hảo. Ngươi lần trước tha thiết dặn dò ta phải về tới xem ngươi. Ta lần này tới, làm hại ngươi thế khó xử, ta thật là không đành lòng nha. Triệu Phong vội đón nhận đi, ôn hòa hống, ngươi là cha bảo bối nữ nhi, về nhà tới hảo, như thế nào có thể không trở về nhà đâu. Cha một chút đều không vì khó. Sau đó xem Triệu Phong đi lấy quá gã sai vặt đưa tới dây mây liền hướng Triệu Đồng. Triệu Thác trên người trừ, Triệu Thanh Y nhìn này hết thảy. Trong lòng trào ra một trận khoái ý, nhưng cũng chỉ có một trận, như thủy triều thối lui, chỉ có tiêu điều cùng không thú vị, lấy đức oán giận, dùng cái gì ôm đức, nhưng là nguyên chủ trong trí nhớ sự lúc này còn không có phát sinh. Nàng tự mình tạo thành Triệu Đồng chết nói, cùng Hạ Anh Tuyết năm đó tàn sát trung học nữ sinh có gì khác nhau. Liền tính đánh chủ ý làm Triệu Đồng hòa thân, cũng là mượn triều đình tay. Nguyên nhân gây ra với nàng cùng Đại Tấn triều đình nhân quả. Nàng cùng mẫu thân bị Hà thị làm hại ở tại Thủy Vân Am chịu mười mấy năm cơ khổ. Nơi này có một đoạn nhân quả, cùng mẫu thân chết sự là hai việc, có thể triệt tiêu nàng thúc đẩy việc này nghiệp chướng. Báo thù là một bút sinh ý, không báo liền mệt, quá mức lúc sau sẽ dẫn lửa thiêu thân, tuyệt không có thể làm nguyên chủ lệ khí tả hữu chính mình tu hành kiếp sống. Triệu Thanh Y ôm Triệu Thanh Mi, hống nàng, mi mi không sợ, Khương thị cũng là khuyên không được hắn. Hai cái di nương cũng không dám hé răng, các nàng chưa từng thấy quá Triệu Phong khí thành như vậy. Các nàng không hẹn mà cùng đem việc này quy về Hà thị trộm hắn sự thích ở hắn đáy lòng lâu rồi. Lúc này hai đứa nhỏ lại đụng phải tới. Triệu Thanh Y nhìn xem bị trừ đến cùng Lục Y Bình dường như Triệu gia tỷ đệ. Nói, cha, đủ rồi, ngươi thật đúng là muốn đánh chết bọn họ không thành. Triệu Phong hắn tưởng cứu hai đứa nhỏ một mạng, chỉ có chính mình ra tay, chờ đến đại ma nữ ra tay. Hắn sợ bọn nhỏ sẽ không có mệnh ở. Triệu Phong nghe xong Triệu Thanh Y nói, rốt cuộc ném dây mây. Nói, trở về đóng cửa ăn năn. Tác giả có lời muốn nói, này có nửa tháng thăng cấp cải tạo, không thể đổi mới. Vốn dĩ ta còn tưởng bổn nguyệt kết thúc, hết chương.